Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Long Nha. Người trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng bóng người, mà lại là dùng mắt thường đến xem. Này đã nói lên, người này phi thường to lớn đến gần như một quốc gia như vậy lớn, là ai có thần thông như thế? Mọi người nhìn, dự cảm thế giới này có thể muốn phát sinh một ít biến hóa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao mặt trăng gió lốc trong trung tâm. Tần Hạo Hãn có chút mở mắt ra. Nửa tháng, hắn trên mặt trăng đã ngây người nửa tháng. Vừa mới đột phá đến thiên địa trung kỳ cảnh giới. Lại một lần nữa được tăng lên. Bây giờ cách thiên địa hậu kỳ đã chỉ có cách xa một bước. Nhưng là hiện tại hắn dừng lại tu luyện, bởi vì hắn cũng nhìn thấy người kia, bằng vào siêu cường thị lực, hắn thấy được cảnh tượng kỳ quái, người này ban đầu xuất hiện thời điểm, rõ ràng chính là tại Lam Hải Tinh tầng khí quyển bên ngoài. Hắn thấy, cũng chính là một người bình thường lớn nhỏ, nhưng là từ Lam Hải Tinh đến mặt trăng này mấy chục vạn cây em. Người này cùng nhau đi tới. Thân hình lớn nhỏ vẫn là lớn như vậy. Đây là không khoa học. Khoảng cách càng xa hình ảnh hẳn là càng nhỏ mới đúng. Có thể giải thích loại này không khoa học hiện tượng duy nhất giải thích. Chính là cái này người có người khác khó có thể tưởng tượng bản lãnh. Tần Hạo Hãn dừng lại tu luyện. Nhìn người này từng bước một theo trong hư không đi đến trước mặt hắn. Tần Hạo Hãn. Người tới đi thẳng đến Tần Hạo Hãn trước mặt 3 mét nơi mới dừng lại bước chân. Một cái nho nhã người trung niên, mặc dù Tần Hạo Hãn cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt, lại đối với người này hình tượng đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thi Phong Thành, danh xưng Lam Hải Tinh người thứ nhất, cũng là cái thứ nhất thông qua tự thân tu luyện đi tới sinh mệnh chi chu người. Tại Tần Hạo Hãn trước đó, Lam Hải Tinh các hạng tu luyện ghi chép đều là từ người này bảo trì, bao quát Tần Hạo Hãn ở bên trong Lam Hải Tinh rất nhiều thiếu niên người đều là lấy Thi Phong Thành làm thần tượng. Thi tiền bối, Tần Hạo Hãn đứng lên trực diện cái này ngày xưa thần tượng, ngữ khí thực tôn trọng. Thi Phong Thành đối Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, tiểu Tần a, không cần phải nói cái gì trước không tiến bối. Võ đạo một cảnh đạt giả vi sư. Đến ngươi ta trình độ này, đã không có tiền bối phản bối cách nói. Tần Hạo Hãn cũng không khách khí. Lão tiên sinh nói cực phải. Thật giống như hôm nay ngài tới, chuẩn bị tự mình ra tay diệt trừ ta cái này tiểu bối. Tự nhiên là không nhìn tiền bối phản bối cách nói. Ha ha ha ha. Thi Phong Thành ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu hỏa tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nói không sai, ta lão gia hỏa này xác thực vì chuyện này mà đến. Bất quá có thể thành công hay không? Vậy nhưng không phải ta định đoạt. Chẳng lẽ lão tiên sinh không có tự tin? Tần Hạo Hãn cười hỏi. Tự tin tự nhiên là có một chút. Nhưng là trên thế giới chuyện. Vẫn là trời không toại lòng người hơn nhiều. Nói xong trên dưới đánh giá Tần Hạo Hãn một hồi. Người tiểu tử này thế mà hoàn toàn làm cho người ta không nhìn thấy nhược điểm. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Thi Phong Thành trầm giọng nói. Tại ta trong nhận thức biết. Nhìn hoàn toàn không có nhược điểm người. Cái kia hẳn là tròn đầy võ giả. Chỉ có đạt tới viên mãn cảnh giới. Thân thể nhược điểm sẽ bị tự thân năng lượng che giấu cùng bù đắp. Mới có thể nhìn không ra. Nhưng là ngươi chẳng qua là thiên địa cảnh giới. Vậy mà liền có thể làm được điểm này. Ngươi làm như thế nào? Khắc khổ mà thôi. Nói hay lắm. Mỗi cái võ giả đều cho rằng chính mình đủ khắc khổ. Nhưng người nào là trong đó số một đây? Thi Phong Thành niết một chút nắm đấm. Người ta đều là long tộc huyết mạch, ta cho rằng là ta, ngươi cho rằng là ngươi, một núi không thể chứa hai hổ, cũng tương tự dung không được hai đầu xuất sắc long tộc. cho nên người ta trong lúc đó chỉ có thể lưu lại một cái. Tần Hạo Hãn lúc này cũng là chiến ý tăng vọt, nâng lên hai tay, tới đi, đại chiến 300 hiệp. Thi Phong Thành lại lắc đầu, không cần 300 hiệp, đồng dạng nhất chiêu, ba lần bên trong kết thúc chiến đấu. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình nhận lấy vũ nhục. Trước mắt Thi Phong Thành mặc dù cường đại, nhưng là hắn giờ phút này tuyệt không phải không hề có lực hoàn thủ. Lại còn nói dùng đồng dạng nhất chiêu, ba lần bên trong giải quyết chính mình, khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Thi Phong Thành nhìn ra Tần Hạo Hãn không phục, cười híp mắt nói, ngươi biết vì cái gì ta có thể tại viên mãn bên trong xếp hạng thứ nhất sao? Tần Hạo Hãn muốn nói đương nhiên là hắn tu vi cao nhất sâu. Thế nhưng là nghĩ lại không đúng, nếu như chỉ là đơn giản như thế, Thi Phong Thành không cần cố ý nói ra tới. Thi Phong Thành đưa ra đáp án, kỳ thật ta tu vi cũng không tất duy kim tư mạnh hơn, nếu như bình thường luận bàn, ta còn chưa hẳn thắng hắn, nhưng là nếu như sinh tử luận bàn, ta nhất chiêu hắn cũng đỡ không nổi, đồng dạng là viên mãn, hắn ngăn không được ngươi nhất chiêu. Không sai, ngươi hẳn là nhận biết bát bàn đi, hắn chính là ta dạy nên, ngươi cảm giác hắn bát bàn tuyệt kỹ như thế nào? Tần Hạo Hãn nhớ tới bát bàn kia khó có thể chống cự tuyệt kỹ. Đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ, không khỏi gật đầu, rất mạnh, hắn cũng chỉ là học được ra lông, nhưng là thứ 8 bàn dùng đến, lại trợ giúp người đào thoát duy kim tư tay, rời đi sinh mệnh chi chu, cho nên ta nói nhất chiêu chế phục ngươi, cũng không khoa trương. Tần Hạo Hãn thật sâu hô hít một hơi, nói như vậy thì tiên sinh là Lam Hải Tinh cùng sinh mệnh chi chu người thứ nhất. Không, nghiêm ngặt nói đến, ta chỉ có thể coi là đặt song song thứ nhất, nha, còn có thể cùng so ngươi so người. Tần Hạo Hãn kinh hãi, xác thực có một cái, bất quá ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết hắn là ai. Thi Phong Thành nói xong sau, chậm rãi giơ tay lên, tới đi Tần Hạo Hãn, đồng dạng nhất chiêu, nếu như ngươi ba lần bên trong ngăn cản không nổi, như vậy chờ ngươi liền chỉ có tử vong. Theo Thi Phong Thành đưa tay, mất cả tháng cầu phía trên đột nhiên phong vân biến ảo. Xung quanh ám năng thế nhưng khởi ba động, giống như này không gian vũ trụ lực lượng đều tập trung vào Thi Phong Thành trên tay đồng dạng. Ám năng hội tụ thành từng đầu thần long, tại Thi Phong Thành bên người vờn quanh, cùng bát bàn năng lượng hóa rồng có chút tương tự, nhưng là rõ ràng so bát bàn cường nhiều lắm. Đây là long tộc huyết mạch lực lượng. Không sai, Tần Hạo Hãn, ngươi cũng là long tộc huyết mạch, hẳn là có thể cảm thụ được. Chỉ có được long vương huyết mạch người mới có thể điều khiển loại bí pháp này. Thần long tại Thi Phong Thành phía sau xoay quanh, lớn mạnh, từng đầu dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng hóa thành một đầu thanh sắc cự long. Cự long chi đại, che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm mất cả tháng cầu. Kia to lớn miệng rồng long nha, giống như màn trời thượng động, xâm xâm hàn quang dưới, một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách đập vào mặt. Tần Hạo Hãn, cự lượng mạnh nhất vũ khí chính là hàm răng của hắn. Ta một chiêu này tên là long nha, là tập thiên địa tạo hóa làm một thể tuyệt kỹ, cũng là ta nhiều năm như vậy sống yên phận tiền vốn. Không có một chiêu này, cũng không có ta Thi Phong Thành bây giờ địa vị. Ngươi nếu coi trọng long nha, đi, Thi Phong Thành ra tay sao? Lúc này, nếu như tại Lam Hải Tinh thượng xem, mất cả tháng cầu thật giống như bịt kín một tầng ngựa vằn làn da. Bị Thi Phong Thành cự long chia cắt thành từng đạo hắc bạch chi sắc. Miệng rồng chỗ, thần long mở ra huyết bồn đại khẩu, đối Tần Hạo Hãn hung hăng cắn xuống tới. Này miệng vừa hạ xuống, đủ để cắn nát tiểu tinh cầu. Uy thế cỡ này, đem Lam Hải Tinh người đều thấy choáng. mà Tần Hạo Hãn giờ phút này liền ở vào Long Nha trung tâm phong bão. Sao sao sao sao sao sao sao sao nơi xa sinh mệnh chi chu phía trên. Duy Kim Tư cùng Naga đứng tại Dốc bên người, cùng nhau quan sát màn hình lớn. Dốc ánh mắt lạnh lẽo nhìn một màn này, sắc mặt nghiêm túc. Duy Kim Tư cúi đầu đối Dốc nói: "Nghị trưởng đại nhân, Thi Phong Thành ra tay, Tần Hạo Hãn chết chắc, ngươi còn lo lắng cái gì sao?" Dốc khẽ lắc đầu, Tần Hạo Hãn chẳng qua là phiền toái nhỏ, cái này Thi Phong Thành mới thật là trong lòng người một cây gai a. Duy Kim Tư tràn đầy đồng cảm gật đầu, Thi Phong Thành mặc dù lợi hại, đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn Long Nha đoạt thiên địa chi tạo hóa, liền xem như hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng ra 2 chiêu mà thôi. 3 chiêu hắn thân thể liền sẽ không chịu nổi tiêu hao mà tử vong. Đây là hắn nhược điểm chí mạng. Chỉ mong Tần Hạo Hãn có thể chịu đựng được 1 chiêu này, làm hắn dùng ra 2 chiêu tốt nhất. Dốc ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.